Chương 44, khiên vịt ra nị ủm, thần bí quốc gia. Đã lâu không gặp, Harvard. Luke thật vất vả mới từ mọi người sùng bái cùng tiếng ủng hộ bên trong bức ra đi ra, trở lại sở trệ kẻ ghi sở xì ẹn tỷ phịp dị dẹt vờ trụ sở tạm thời. Đi vào cửa lớn, liền nhìn thấy thành tựu thủ tịch nghiên cứu khoa học cố vấn Harvard sở tạc, chính đang bận việc cái liên tục. Hắn thân kiêm mấy trước, có bao nhiêu cái thân phận. Vừa là quân đồng minh to lớn nhất vũ khí nha ta y chờ, QNZ là đầu góc thông minh, tiếng tăm nhất lưu nhà khoa học. Không chỉ có tự thân tài lực hùng hậu, động thủ năng lực QNZ cực cường, cho quân đồng minh phát minh quá không ít mới mẻ trò chơi. Bộ quốc phòng rất nhiều đại lão đều đối với cái này súng đạn ông trùm, ôm ấp ở hài lòng lớn tượng. Xem nhân tài như vậy, đương nhiên sẽ không bị sở trệ kẻ ghi sở xì ẹn tỷ phịp gì dẹt vỡ quên đi. Dùng nghiên cứu khoa học cố vấn danh nghĩa, phí liệp thượng tá đem hợp mộ binh nhập ngũ cư việc cái kia lạc hậu quân nhân rất không thích đối phương. Luke ta cần gọi ngươi chuẩn tướng các hạ sao hợp nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt nhìn, khẽ cười nói. Chúc mừng ngươi, lại một lần trở thành quân đồng minh anh hùng nói thật, ta đúng là rất ước ao ngươi, chỉ cần báo lên tên của chính mình, liền có thể để vô số nữ nhân đầu hoài tống báo, mà ta còn phải lượng ra chìa khóa xe của mình. Đính thật xa hoa nhà hàng vị trí, thuận tiện lại bày ra một hồi chính mình khôi hài hài hước cùng mê người nơi, những người đẹp đẽ cô nương mới đồng ý theo ta lên giường. Đi đến sở trệ kẻ ghi sở xỉ ẹn tỷ phịp gì dẹt vở những ngày gần đây, Luke đối với Howard cũng coi như có rõ ràng nhận thức. Không giống với sau đó thành thục thận trọng, nghiêm túc chính kinh xỉ ẹn người sáng lập. Hiện tại, cái này dẫn dắt sở tặc công nghiệp hướng đi quật khởi súng đạn ông trùm, cùng con trai của hắn không khác nhau gì cả. Yêu thích thông qua quyến rũ nữ nhân xinh đẹp, để chứng minh chính mình thân là nam tính sinh vật mạnh mẽ mị lực. Cái miệng đó bên trong mãi mãi cũng sẽ không phun ra đối với người khác tán thưởng cùng khẳng định có người nói đây là sở tạc gia tộc nhất quán ngạo kiểu cùng ác miệng. So với còn chưa trở thành ý rồng man Tony sở tạc, trong mắt chỉ có máy móc cùng nữ nhân. Hào hột chỉ so với con trai của hắn có thêm yêu như nhau được, kiếm tiền. Ngăn ngắn mấy chục năm. Sở tạc công nghiệp là có thể đuổi kịp lũ phi ẩu Martin, nọt rộp gờ dù mạn, thông dụng động lực chờ lâu năm bá chủ bước chân, đồng thời nỗ lực cùng với sóng vai, sau đó đạt đến. Trong đó Howard mạnh vì gạo, bạo vì tiền giao tiếp năng lực, còn có cái kia viên thiên tài dô nở dê như đại não, chiếm cứ rất lớn một phần công lao. Ta nghĩ ngươi những người chiêu số, cu nở dê không phải trăm thử trăm thiêng, đúng không Luke không nhẹ không nặng cười nhạo một câu. Sở trệ kẻ ghi sở xì ẹn tì phịp gì dẹt vỡ bên trong, có rất nhiều người đều nói cái này xinh đáng cỡ lệ bòi, sở dĩ liều lĩnh nguy hiểm ra tiền tuyến, hoàn toàn là hướng về phía vị kia lãnh diễm nữ đặc công, vẹ ghi cắt thơ. Đối phương muốn lây xuống này đóa kiểu diễm mê người lại mang gai hoa hồng đỏ, nhất thân phương trạch. Đáng tiếc cắt thơ đối với hắn nhưng lạnh nhạt, nhiều lần từ chối hẹn họ mời. Lần kia phi hành sau đó, ta cùng cắt thơ nhưng la đi ăn một lần chỉ giờ nồi lẩu. Hào hột dương dương tự đắc, như là thắng lợi binh lính. Sở tắc tiên sinh, ngươi nên sẽ không cảm thấy, ta không biết cái gọi là chỉ giờ nồi lẩu chính là format mì trộn bao chứ nếu như đồng thời ăn qua bánh mì coi như là bắt được phương tâm, cái kia chẳng phải là nửa cái New York nữ nhân, đều cùng ngươi đã xảy ra quan hệ. Luke cố ý cười khẩy nói, ngươi biết cái gì, đối xử nữ nhân phải có kiên trì. Hào hột cũng không tức nộ. Trái lại bãi làm ra một bộ tiền bối tư thái, giáo dục nói, ngươi muốn xem quay về máy xay gió khởi sướng xung phong đòn quỵt xuất như thế, thất bại lại tới. Cùng lúc đó, không muốn quá đáng đánh mất điểm mấu chốt, biểu hiện vô cùng cấp thiết, nào sẽ làm cho đối phương cảm thấy tình cảm của ngươi rất giá rẻ, không đáng coi trọng, nhưng là vừa muốn làm đến hỏi han ân cần, bất cứ lúc nào xuất hiện nếu như nói nữ nhân tâm là một tòa kiên cố pháo đài, như vậy ta khẳng định là phía trên thế giới này. Am hiểu nhất công thành chiến tướng quân nếu cắt thơ đáp ứng theo ta ăn cơm, như vậy khoảng cách càng gần hơn một bước, cu nở dê sẽ không qua xa. Nhìn thấy Howard không chút nào keo kiệt thổi phồng chính mình, Luke cười nhạt. Đối phương bộ này dáng vẻ, đúng là cùng con trai của hắn khá giống nhau đến mấy phần. Xem ra tự yêu mình cu nở dê là sở tạc gia tộc truyền thống một trong. Có điều, ở Luke xem ra, Howard vừa là thành công thương nhân. QNZ là thế giới hàng đầu nhà khoa học. So với con trai của hắn, vị này ý rồng màn cha kỳ thực từ mọi phương diện, đều muốn càng ưu tú. Đầu tiên là Tony sở tạc cái kia thân công nghệ cao chiến giáp, chọn dùng hạt nhân kỹ thuật tạc dễ ả tỏ. Howard sớm ở một cái thế kỷ trước cũng đã nghiên cứu phát minh ra, chỉ là bức bách ở ngay lúc đó vật liệu điều kiện, thời đại hạn chế, không cách nào đạt đến làm nhỏ xuống yêu cầu thôi. Bằng không, mặc cho Tony như thế nào đi nữa thông minh, muốn ở âm u ẩm ướt trong sân động, dựa vào cây búa gõ ra một bộ chiến giáp, thiết kế ra trước nay chưa từng có lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng, không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Cha của hắn từ lâu bày sẵn cái kia trở thành siêu anh hùng con đường sau đó, hóa thân ý rộng màn Tony chịu đến chu nở dê độc bã là đi ủng quay nhiêu, mà giải quyết vấn đề nguyên tố mới, cu nở dê là hợp phát hiện ra trước, lưu cho con trai của chính mình. Nói cách khác, cha hắn đầu góc dẫn trước khắp cả thời đại Tony chi cho nên sẽ có ngày sau thành tựu, ngoại trừ có sở tắc công nghiệp thành tựu hùng hậu tài lực chống đỡ, vững chắc kỹ thuật chống đỡ bên ngoài. Trọng yếu hơn chính là, hắn kế thừa phụ thân để lại tri thức đó mới là một bút quý giá nhất di sản. Nghe nói trước người cướp đi lũ phì ở Martin công ty máy bay chiến đấu đặt hàng hợp đồng, gần nhất lại bắt một bút vốn nên là cho bọn họ phi cơ chở hành khách đặt hàng hợp đồng. Bộ quốc phòng phương diện đã có người đối với ngươi biểu thị bất mãn. Luke thuận miệng nói rằng, vốn là vội vàng nghiên cứu hí dạ năng lượng vũ khí học vượt, sắc mặt có chút không dễ nhìn, cay nghiệt nói rằng, ta cùng thư ký đã nói vấn đề này, đồng hành trong lúc đó tồn tại kịch liệt cạnh tranh, đây là không thể pho nở dê ngư a sự tình. Luffy ở Martin công ty nếu là có bất mãn, vậy hãy để cho bọn họ dưới tay nghiên cứu viên nỗ lực một điểm. Tranh thủ có thể đuổi tới ta thiên tài đại nào có thể để mới vừa rồi còn phong độ phiên phiên, truyền thụ tán gái tâm đắc học hốt, trong nháy mắt hóa thành ác miệng. Có thể thấy được lũ phỉ ẩu Martin công ty, xác thực cho sở tạc công nghiệp tạo thành một chu tờ không nhỏ áp lực. Làm sao, chuẩn tướng các hạ, ngươi dự định dỗi ra viện trợ bàn tay, giúp sở tạc công nghiệp vượt qua cửa ải khó thành tựu một người thông minh, học hốt rất nhanh từ Luke trong giọng nói, giải thích ra ý của hắn. Thứ ta nói thẳng, chuyện như vậy ngươi khả năng không xen tay vào được. Vị này sở tặc công nghiệp người cầm lái, rất là huyền chuyển biểu thị, lấy Luke hiện nay địa vị khả năng cũng không giúp đỡ được gì. Dù sao quân hàm là một chuyện, nhưng thực tế nắm giữ quyền lực, lại là một chuyện khác. Trừ phi Luke có thể ngồi vào sẻn hồ ở vị trí kia trên, hay là mới có thể chen mô mở và o được cờ chuyện của tương lai, không ai nói chắc được, đúng không? Hào hột Luke đánh giá sở trệ kẻ ghi sở CN tỷ phịp gì dẹt vợ kiểu mới vũ khí, liếc về dưới đấy có một mặt bạc lóng lánh hình tròn tấm khiên. Cái này có thể cho ta không sở ti vợ nhất định sẽ rất yêu thích. Rơi vào suy tư hào hột khoát tay háo một cái, ra hiệu Luke tùy tiện nắm. Ngược lại từ cấp bậc nhìn lên, đối phương mới hẳn là sở trệ kẻ ghi sở CN tỷ phịp gì dẹt vợ người lãnh đạo. Có điều, người xác định rồ giờ gặp dùng cái này cho chơi. Nó chỉ là cái chưa hoàn thành phẩm. Nhận ra được Luke mơ hồ toát ra đến hợp tác ý tứ, hào hột thái độ lại có mấy phần thay đổi. Hắn là cái thuần túy người làm ăn, còn lâu mới có được cao bao nhiêu vẫn còn tình cảm, nhiều hài lòng phẩm chất. Một cái hy vọng chiến tranh phát tài kinh doanh súng đạn người, QNZ không thể đem đạo đức lương tri xem đến rất nặng. Cho tới yêu nước tình cảm, cái kia đều là đứng lên sự nghiệp đỉnh điểm sau, mới hồi tỉnh ngộ sự tình. Lại như chỉ có thành công xí nghiệp ra, mới gặp nóng lòng với từ thiện, biểu hiện mình ái tâm như thế. Tin tưởng ta, sở ti vở đối với nó tuyệt đối sẽ nhất kiến trung tình, ta thực sự không muốn xem hắn mang theo cái nắp thùng rác ra chiến trường. Luke cười nói, có thế là từ nhỏ bị người đánh đập, thường thường nắm ven đường nắp thùng rác làm vũ khí nguyên nhân, dẫn đến cả Pen America rất yêu thích dùng tấm khiên để chiến đấu. Nay mặt tấm khiên chất liệu rất đặc thù. Gọi là vịt dạ nỉ ủm, có hấp thu động năng hiệu quả đặc biệt, đồng thời hầu như không truyền nhiệt lượng cùng động năng, từ trình độ nào đó tới nói, nó cứng rắn không thể phá vỡ. Howard giải thích nói rằng, đáng tiếc loại vật liệu này quá hy hữu không có cách nào toàn quân phân phối. Nhìn thấy Howard tiếc nuối vẻ mặt, Luke con ngươi lấp lóe, hắn đúng là biết một nơi nào đó có lượng lớn mỏ vịt dạ nỉ ủm mạch tồn tại. Họa cản đạ, một cái nhìn như là hậu, kỳ thực khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng biểu hiện cực kỳ lạc hậu thế giới thứ ba quốc gia. Ẩn dấu với châu Phi đại lục quần sơn trong lúc đó, đến nay cũng rất ít người biết sự tồn tại của nó. Có thời gian có thể đi dạo một vòng. Luke nhìn trong tay tấm khiên, mặt trên chiếu rọi ra bản thân gương mặt trẻ tuổi.